dùng một loại ánh mắt hiền hòa nhìn lão nhân gia này rời đi, trong lòng tràn ngập sự cảm khái, một lão nhân gia thật tốt bụng a. Tại dãy núi Bỉ Ngạn, Trần Phong vẫn còn đang cố gắng chế tác gen, mặc dù Mai lão xuất hiện khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn, thế nhưng chuyện này cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều. Hắn tiếp tục hoàn thành quá trình chế tác thuốc thử gen dung hợp gen chu thần, khoảng cách thành công, hắn chỉ còn thiếu một chút nữa. Soạt, giá trị may mắn điên cuồng giảm xuống, đây cũng là quá trình tiêu hao nhiều giá trị may mắn từ lúc đầu cho tới giờ. Ánh sáng lưu chuyển trong thế giới số chiều, Trần Phong đang cải tiến cách điều chế, tận khả năng khiến cho cách điều chế trở nên càng tốt hơn một chút, tận khả năng hoàn thành điều kiện biến dị, lại một lần nữa sáng tạo ra một loại năng lực cường đại. Chu thần sao? Sau khi ngươi được cải tiến, sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào? Trần Phong tràn ngập chờ mong. Soạt, giá trị may mắn sụt giảm 500 điểm, cải thiện hoàn thành, bắt đầu chế tác. Giá trị may mắn một lần nữa giảm xuống, dù sao thì đối với cách điều chế có cấp bậc này, Trần Phong cũng là lần đầu tiên chế tác, xác suất thành công không quá cao, chỉ có thể ỷ vào giá trị may mắn cũng may, các phương diện khác cũng không có vấn đề, rất lâu sau. Ông quần sáng quen thuộc lưu chuyển, chế tác gen hoàn thành. Làm xong rồi, Trần Phong kích động nhìn về phía thuốc thử gen mới vừa ra lò. Liền cảm thấy ngây người, cái năng lực này. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 603. Một lần. Linh, lúc đầu năng lực chu thần là cái gì? Trần Phong đột nhiên hỏi Linh. Chu thần thi triển tất cả những năng lực khác biệt mà ngươi đã từng sử dụng qua. Tiêu hao hết thảy năng lượng. Làm lạnh một ngày. Linh hết sức thành thật đem năng lực chu thần thuật lại. UVQQM. Trần Phong bình tĩnh khẽ gật đầu, bỗng nhiên tức giận chỉ vào màn sáng, cho nên cái đồ chơi vừa mới làm ra này đến cùng là có ý tứ như thế nào? Thuốc thử gen dung hợp, biến gì, đây là điều mà Trần Phong rất chờ mong, thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái phương hướng biến gì này. Chu thần biến gì thi triển tất cả những năng lực mà ngươi đã từng sử dụng qua. Tiêu hao hết thảy năng lượng. Hạn chế một lần. Đây chính là năng lực chu thần mới nhất. Không có làm lạnh. Không có hạn chế phóng thích ra năng lực chu thần, nguyên bản là thi triển tất cả những năng lực khác biệt. Mà bây giờ chu thần biến gì là thi triển tất cả những năng lực, nói một cách khác. Là có thể thi triển được các năng lực giống nhau. Thi triển ngàn vạn lần đao gió hay là thi triển mấy chục lần u minh chi nhãn. Nói một cách khác, chỉ cần phóng thích chu thần tuyệt đối có thể phóng thích ngàn vạn lần đao gió và mấy chục lần u minh chi nhãn. Không thể nghi ngờ, chu thần hiện tại sẽ vô cùng mạnh mẽ, nó sẽ phóng thích tất cả những năng lực mà ngươi sử dụng từ lúc chào đời cho tới bây giờ. Vô luận là có lặp lại hay không, toàn bộ phóng thích ra một lần, có uy lực kinh người đáng sợ không thể nghi ngờ, cái đồ chơi này tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa. Trần Phong không có một chút nghi ngờ nào, nếu như hắn sử dụng năng lực này, coi như là cường giả cấp A đỉnh phong cũng có thể diệt đi, đây đúng là một năng lực châu bò đúng nghĩa. Thế nhưng, hạn chế của nó, Trần Phong nhìn qua liền cảm thấy nản chí. Cùng với thời gian làm lạnh một ngày của chu thần trước đó khác biệt, cái đồ chơi này chỉ có thể sử dụng một lần, nói một cách khác, chỉ cần dùng qua một lần, cái năng lực này liền triệt để bị phế đi. Cái năng lực này cả đời chỉ có thể dùng một lần, đây không phải là lừa đảo hay sao? Trần Phong hết sức phẫn nộ, hắn nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị lâu như vậy, còn cố ý cải thiện cách điều chế biến gì, cuối cùng lại biến gì ra một cái đồ chơi như vậy, sớm biết như thế thì hắn cũng không thèm biến gì quá hố người. Linh! Trần Phong mở miệng nói. Linh! Nàng cũng khó có lúc trầm mặc, xuất hiện loại tình huống này thật là khiến cho người ta bất ngờ. Vì sao lại như thế? Trần Phong thở dài. Cần 10 điểm giá trị may mắn. Linh phân tích một chút, mở miệng thỉnh cầu quyền hạn. Cho phép.

lúc đầu là tiểu đội trưởng của một gen tiểu đội rác rưởi nào đó, chỉ có cấp E, sau đó chậm rãi đạt đến cấp cơ như bây giờ coi như hắn là thiên tài, hiện tại cũng chỉ đạt đến cấp bơ là cùng U, V, Q, Q, M. Cái tên này có thể được. Soạt ánh sáng lưu động, Mai lão bước vào trong hư không, một lần nữa đem đối phương khóa chặt. Ở nơi đó, ở bên trong một căn phòng mờ tối, hắn thấy một tên đầu chọc đang vật lộn cùng với một em gái, tình hình chiến đấu dường như có một chút kịch liệt, mồ hôi nhễ nhại, mặt đất khẽ run. Hừ, Mai lão cười lạnh một tiếng, đây quả nhiên chỉ là một người bình thường. Tình cảm của người bình thường. Thực lực của người bình thường. Gã đã nhìn ra cái tên đầu chọc này chỉ có lực lượng cấp bơ, liền khinh thường nâng tay lên, có một đoàn lửa bắn về phía tên đầu chọc. Cái tên đầu chọc này thậm chí còn không phát giác ra được. Đóa hoa mai hỏa diễm rơi vào mông của tên đầu chọc, hắn liền hét thảm một tiếng. Quả nhiên là gà yếu, Mai lão cười lạnh. Chỉ có điều khiến cho gã có một chút ngoài ý muốn chính là âm thanh kêu thảm thiết của cái tên đầu chọc này, dường như có một chút không giống như bình thường. Mơ sao nó, mơ sao nó, mơ sao nó. Là tên đáng chết nào vào thời khắc mấu chốt đâm vào hoa cúc của lão tử. Không tốt, muốn ra. Đầu chọc gào một tiếng bại trận thê thảm. Thật không có ý nghĩa. Em gái mặc dù thắng lợi, thế nhưng lại rất thất vọng, dường như bởi vì không tìm được đối thủ ngang tầm mà mất hứng, thất vọng lắc đầu quay người rời đi. Ai, không phải. Đầu chọc liền giải thích sức chiến đấu của ta rất mạnh thật đấy. Em gái vẫn rời đi, đầu chọc tức giận lúc này mới xoay người, dùng ánh mắt tìm tòi một lát, sau cùng rơi lên trên người của Mai lão. Rốt cuộc mới ngạc nhiên nói nguyên lai là một lão quái vật. Linh hồn hay là ý thức được rồi, quản con mẹ ngươi là ai. Từ phi nổi khùng đột nhiên vọt tới trước mặt Mai lão. Không chết sao, năng lực phòng ngự có vẻ rất mạnh. Mai lão cũng không để ý tới từ phi, mà một lần nữa thôi đồng hoa mai hỏa diễm cường đại. Oanh, hỏa diễm tuôn ra đánh về phía từ phi, nhưng mà khiến cho người ta phải sợ hãi chính là ở bên trong vô vùng vô tận hỏa diễm, thân ảnh của Tử Phi một lần nữa lao ra ở bên trong ánh mắt bất khả tư nghị của Mai lão, dùng một quyền hung hăng đánh xuống. Oanh, Mai lão bị một quyền đánh ngã. Mai lão lập tức bị đánh cho hồ đồ, chính mình vậy mà lại bị đánh, bị một tên cấp bơ đánh ngã. Đáng chết, Mai lão tức giận cũng mặc kệ là có bắt được Tử Phi để uy hiếp Trần Phong hay không, hôm nay gã đã bị đánh đến 3 lần, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, trực tiếp bùng nổ hỏa diễm mạnh nhất của chính mình. Nghiệp hỏa chi mai. Oanh, hỏa diễm tỏa ra, ánh sáng màu đỏ vô cùng vô tận bắt đầu đánh tới. Nhưng mà, làm cho gã hoảng sợ là cái tên gọi là Tử Phi kia. Vậy mà lại có thể từ bên trong hỏa diễm lao ra, hỏa diễm cực kỳ đáng sợ kia của gã, lại không có bất kỳ một ảnh hưởng nào với người này. Oanh, Tử Phi đánh ra từng quyền một, tức giận nói mẹ ngươi không có dạy ngươi hay sao, quấy rầy người khác trong khi chiến đấu, chính là hết sức không có tinh thần kỵ sĩ. Oanh! Lão rùa già không biết xấu hổ. Oanh! Lão cuồng ma nhìn lén. Oanh! Con mẹ nhà ngươi. Từng quyền đánh tới, Mai lão triệt để bị đánh cho phát mộng, gã muốn trở về, sau đó bi ai phát hiện ra, chính gã vậy mà không có cách nào trở về. Thân thể của gã đã bị Tử Phi bắt lấy, căn bản là không có cách nào đào thoát, cho nên, gã chỉ có thể trợn mắt nhìn mình bị Tử Phi đè xuống đất đánh đập. Luận cường độ thân thể, hắn cùng với Tử Phi căn bản là không phải cùng một cấp bậc. Oanh, Tử Phi đem những gì lúc nãy chưa kịp phát tiết, toàn bộ phát tiết lên trên người của Mai lão. Rốt cục, hắn cũng dùng hai tay tươi sống đánh chết Mai lão. Sụp đổ ý thức nổ tung, Mai lão trở về đầu óc vẫn như cũ cực kỳ choáng váng. Gã ngô ngơ trong vòng 10 phút đồng hồ cũng không thể tỉnh lại, vừa rồi, gã đến cùng đã trải qua chuyện gì, đầu óc vẫn không ngừng choáng váng, không ngừng ù tai. Rất lâu sau, gã mới thanh tỉnh trở lại, gã thế mà bị một tên cấp bơ đánh đập và ngược đãi, đây không phải là điều trọng điểm là hoa mai hỏa diễm của gã, vậy mà hoàn toàn không có tác dụng với cái tên đầu chọc kia, cái này sao có thể? Tần Hải, Vương Giao, Tử Phi. Đây là lần thứ nhất, Mai Lão hoài nghi đối với năng lực của mình. Gã đã từng tưởng rằng sau khi dung hợp thành công loại năng lực này, là có thể lật trời lật đất lật không khí, thế nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không phải là như vậy. Tần Hải, Vương Giao còn chưa tính, loại uy năng mạnh mẽ kia đối phương có lẽ còn có thực lực cao hơn gã, thế nhưng cái tên đầu chọc Tử Phi này là chuyện gì? Mai Lão bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình. Có lẽ hoa mai hỏa diễm căn bản cũng không mạnh như gã tưởng tượng, không có khả năng. Mai Lão lắc đầu, làm cho ý nghĩ của mình trở nên kiên định. Lúc trước gã ở dãy núi Bỉ Ngạn không phải đã mưu sát quần hùng hay sao? Có lẽ chỉ là bởi vì những người kia vừa vặn có thể khắc chế năng lực của gã không sẽ không. Hai ý kiến trái chiều ở trong lòng của Mai Lão bắt đầu đánh nhau. Mặc dù gã biết điều đó là không có khả năng, thế nhưng kết hợp với ba lần thất bại, nhất là Tử Phi chỉ có cấp bơ, chuyện này thật sự khiến cho gã có một chút hoài nghi nhân sinh. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 620. Tôi là ai? Tôi là ai? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Mai Lão cưỡng ép khiến cho mình tỉnh táo lại, gã nhìn một chút danh sách do hoa mai thôi diễn ra, gã rốt cuộc cũng quyết định thử một lần nữa. Không có điều gì khác, không phải là vì để bắt người uy hiếp Trần Phong, mà là để chứng minh thực lực của mình, chỉ thế mà thôi. Gã lựa chọn lần này là một người mà Trần Phong mới tiếp xúc gần đây, hai người có quan hệ không tệ, hơn nữa, mấu chốt nhất là người này chỉ có thực lực cấp bơ. Lần này chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ, Mai Lão tự lẩm bẩm. Cấp bơ, nếu quả thật có nhiều cấp bơ có khả năng khắc chế năng lực của gã như vậy, gã sẽ có cảm giác mình đã sống 10 năm vô dụng, sẽ không, lần này nhất định sẽ thành công. Hít hà, Mai Lão hít vào một hơi thật sâu. Soạt, ánh sáng trước mắt lưu động, gã bước vào hư không, một lần nữa khóa chặt vị trí của người kia. Ở nơi đó, gã thấy một người. Ở trước mặt người kia dường như có một tấm gương, hắn hết sức bẩn bựa hất mái tóc của mình lên hỏi: ma kính ơi ma kính, xin hỏi ở đây ai là người đẹp trai nhất? Cho dù là ai thì cũng không phải là ngươi. Ma kính lạnh lùng hồi đáp. Mơ sao kiếp, người kia không một chút do dự đạp vào tấm gương hai cước, nói: con mẹ ngươi, ở đây chỉ có một mình ta, không phải lão tử đẹp trai nhất, thì còn là ai nữa? Ngươi có giấm nát ta thì cũng không che giấu được nội tâm bi ai cùng với bề ngoài xấu xí của ngươi. Con mẹ nhà ngươi, người kia nổi giận. Mai Lão, đây chính là cái tên gia hỏa tên là Khổng Bạch kia sao? Gã không ngờ được vừa tới đã nhìn thấy cảnh này, mà đối phương hiển nhiên không phát giác được gã. Lần này so với mấy lần thất bại kia khiến cho Mai Lão có một chút thư thái. Có lẽ lần này sẽ có khả năng đánh lén U, V, Q, Q, M, cho dù có một chút không biết xấu hổ, cấp A đánh lén cấp B. Thế nhưng Mai Lão thất bại ba lần để chứng minh sự tự ái của mình đã không biết xấu hổ là cái gì. Mà vào lúc này, Khổng Bạch tràn đầy oán hận cầm ma kính lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền cơ trí hỏi nó: ma kính ơi ma kính, ở đây ai là người xấu nhất? Nếu như người đẹp trai nhất không phải là hắn, thì chắc người xấu nhất cũng không phải là hắn đâu nhỉ? Đương nhiên là ngươi. Ma kính gần như vô thức hồi đáp, sau đó đột nhiên đình trệ, tăng thêm một câu: ở đằng sau sau lưng ngươi còn có một lão quái vật hoa cúc còn xấu hơn. Quả nhiên là không phải, ha ha ha. Khổng Bạch mừng như điên, chỉ có điều là vừa mới cười xong, hắn cũng cảm giác có một chút không đúng, đột nhiên quay đầu lại giật mình kêu lên: trời đất, ngươi là ai? Cấp A, Khổng Bạch theo bản năng liền muốn chạy trốn. quả nhiên là cấp bơ bình thường. Mai lão cũng không để ý đến phản ứng của Khổng Bạch mà là vui mừng. Lợi hại, 4 lần, rốt cuộc cũng gặp được một tên cấp bơ bình thường. Thấy gã là chạy trốn, chính gã đều cảm thấy một chút chua xót ở trong lòng. Ha ha ha, cuối cùng cũng bắt được một người, Mai lão xúc động. Chỉ có điều là vào thời điểm gã muốn ra tay, cái tên Khổng Bạch kia bỗng nhiên ngừng lại, sau đó dùng một loại ánh mắt ngạc nhiên nhìn Mai lão, sau đó nhìn về phía ma kính. Vừa rồi, dường như là ngươi đã nói gã còn xấu hơn ta. Vâng. Ma kính hồi đáp. Ha ha ha. Khổng Bạch cười lớn, sau đó thế mà dừng lại, không có hảo ý nhìn Mai lão nói hắc hắc. Người so với ta còn xấu hơn. Hắc hắc. Hắc hắc. Lão tử rốt cuộc cũng gặp được. Hắc hắc. Đây là thời điểm để cho ngươi mở mang kiến thức một chút về uy lực của ma kính. Ha ha ha, kèm theo một tiếng cười lớn, vầng sáng lấp lánh. Ở một nơi nào đó, phúc một ngụm máu tươi bắn tung tóe, bản thể của Mai lão bi ai phát hiện ra, ý thức của gã lại một lần nữa sụp đổ. Mai lão triệt để phát mộng, 4 cái ấm ký linh hồn mà gã dùng thời gian hơn 1 năm để chuẩn bị, lại một lần nữa bị phá hủy sạch sành sanh, mà lần này, lại là do một tên cấp bơ phá hủy. Vì cái gì? Mai lão lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Thế là một số người đi ở chung quanh đó, có một chút phát hiện ngoài ý muốn, có một lão già đang đi thất thểu ở trên đường, trong miệng tự lẩm bẩm, nhìn qua cực giống như một người tâm thần. Tôi là ai, đây là đâu, mình đang làm gì thế này, ý nghĩa cuộc đời này là gì? Ngay cả cấp bơ rác rưởi cũng đánh không lại. Ngươi mới xấu, cả nhà ngươi mới xấu. Là cái tên đáng chết nào đã nói năng lực hoa mai hỏa diễm về sau rất mạnh. Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo. Lão già kia bị làm sao vậy? Có người đi ngang qua tò mò hỏi. Tựa như là bị đả kích quá lớn nên bị điên rồi. Thật là đáng thương. Cứ kể lão ta đừng có đi qua, hỏa diễm bốc lên ở trên người của lão hình như rất đáng sợ. Không biết người đã đả kích lão ta thành bộ dáng như vậy là một vị cường giả siêu cấp nào. Đúng thế. Người kia rất tán thành. Ở trên đường chỉ lưu lại một lão già đang lẩm bẩm du đãng khắp thế giới. Ở một nơi nào đó, mây đen răng kín, mưa đen buông xuống, lít nha lít nhít giọt mưa rơi ở trên không trung, lại không có một giọt nào có thể rơi xuống mảnh khu vực này. Bầu trời dường như càng ngày càng tối. Có một người ngắm nhìn bầu trời. Đúng vậy. Lữ hồn nhìn chăm chú nói thật đáng tiếc khi Trần Phong đã phá hủy tổ chức thần bí. Nếu yêu tộc buông xuống, tổ chức thần bí đã không còn một chút ý nghĩa nào. Người kia thản nhiên nói hiện tại ngẫm lại, làm thế nào mới có thể khiến cho kế hoạch được thực hiện một cách thuận lợi. Những tên yêu tộc kia, để luôn có cảm giác không quá an tâm. Có muốn xin chỉ thị của sư phụ hay không? Lữ hồn đột nhiên hỏi. Không cần, huynh thật sự cho rằng sư phụ không biết? Người kia nhìn về phía phương xa nói sư phụ chỉ sợ đã sớm đoán được tất cả những thứ này. Mà vào giờ khắc này, ở một vùng biển xa xôi nào đó, có một ông lão đang ở dưới biển sâu lôi ra từng khúc xương, đem những khúc xương này lắp ghép lại cùng một chỗ kèm theo ánh sáng nhàn nhạt trong tay, bộ xương cốt kia lại bắt đầu mọc ra thịt. Ông ánh sáng lưu chuyển, bộ xương cốt nguyên bản trắng hếu kèm theo việc thịt và da được tái tạo lại, dần dần trở nên có sinh cơ, lộ ra hình dáng nguyên bản. Đó vậy mà lại là một con rùa đen bên trên mai rùa. Mơ hồ có thể nhìn thấy được một ít chữ. Ông lão một lần nữa lấy ra một tấm thẻ sắt, đeo lên cổ cho nó, tấm thẻ sắt mang theo một chút hào quang kỳ dị, rõ ràng là 2 chữ Đỗ Mã. Ông bạn già, lần này ngươi cũng không nên chết nữa đấy. Ông lão tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, ông lão nhíu mày, sờ lên bụng nói đói bụng rồi, phải tìm cái gì đó để ăn. Ông lão đạp chân vào hải vực, Sau đó đau khổ phát hiện ra ở trong mảnh hải vực này thế mà không có cái gì để ăn, thế là ánh mắt của ông ta lưu chuyển, sau cùng lại rơi xuống trên người của rùa đen.